Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, lấy một thôn ngàn. Du Long Sơn, đất rung núi chuyển, trong bầu trời muốn nổ tung lên cuồn cuộn sóng khí. Xa xa kẹt tới, quấy cây cỏ phá nát, núi đá lăn bay, một mảnh tùm la tùm lum cảnh tượng. Hơn nữa trước chết đi Sơn Nguyên, thả ra ngoài ngọn lửa hừng hực du tồn, thì càng thêm có vẻ phiêu dung lên. Từ Sơn Môn tấn công tiến vào Sơn Man Thánh Điện đệ tử, đương nhiên là không dám lung tung tới gần những kia phàm thuế các đại lão chiến đấu nơi. Bởi vậy, sau khi đi vào, không dám đi chỗ cao trong bầu trời, lại không dám đi trung ương nơi, hướng về hai bên, tứ tán tách ra đi. Khi bọn họ nhận ra được Phương Tuấn Mi đánh tới sau, càng là như bay bỏ chạy. Hồ nhưng hầu như là vừa mới ra tốc, cũng cảm giác được phía trước phương hướng bên trong có mạnh mẽ cơn lốc cuốn hấp mà đến. Cơn lốc kia tỏa ra màu đen ánh sáng, lộ ra thần bí mà lại cảm giác nguy hiểm, sức mạnh chi lớn càng là khó mà tin nổi, đem bọn họ giống trang giấy đồng dạng hướng về trong cái phương hướng kia hút đi. Siêu siêu lần lượt từng bóng người bay thẳng Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong mà đi. Phương Tuấn Mi sừng sững ở một cái vết nứt không gian một bên, áo bà trực trắng phần phật, mặt không hề cảm xúc. Không cần nói bọn tiểu bối này, liền ngay cả mới vừa tiến vào lão giả đầu trọc cũng hướng về phương hướng này bên trong bay tới. Cứ việc người này có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, lão giả đầu trọc vội vã vận chuyển pháp lực sử dụng tới trầm chữ thần thông đến, nhưng cũng chỉ là bay tới tốc độ chậm lại. Tiểu tử, ngươi giống như rất lợi hại. Trong mắt tinh mang lóe lên sau, người này nhìn phía Phương Tuấn Mi, cười gằn một tiếng. Phương Tuấn Mi quét người này một mắt, cũng không nói lời nào. Lão giả đầu trọc ánh mắt âm âm, ai cũng sẽ không thích bị người không nhìn cảm giác. Sư đệ, cẩn thận người này, hắn rất lợi hại, là cái am hiểu không gian chi đạo cao thủ. Sơn Dương bọn họ đã bị người này giết. Bách Man Tử vội vã truyền âm cho lão giả đầu trọc, nhắc nhở hắn cẩn thận. Lão giả đầu trọc không phải ngu xuẩn, sắc mặt lập tức ngưng mấy phần, càng thêm vận chuyển pháp lực, triển khai thủ đoạn, nghĩ muốn trốn khỏi này hắc quang bão táp cuốn tập, nhưng trốn chỗ nào thoát? Muốn đem ta hút vào vết nứt không gian bên trong đi không? Vậy thì như ngươi mong muốn. Lão giả đầu trọc phản ứng cũng là nhanh, ánh mắt lại lóe lên sau, liền có chủ ý, ở trong lòng thâm trầm nói một câu, đơn giản từ bỏ dãy giụa. Bạch, dựa vào cỗ này hắc ám bão táp sức hút, một cái bắn mạnh, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng vọt tới. Trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, lấp lóe mấy lần ở giữa, người này liền vượt qua cái khác hết thảy bị hấp đến Sơn Man Thánh Điện đệ tử. Xông vào phía trước nhất, hắc quang bão táp xoắn tới. Lão giả đầu trọc đón cái kia hắc quang bão táp, bình bát đại nắm đấm vung lên, công kích nổ ra. Người này là cái lôi tu, vừa ra tay cũng có mấy phần không giống người thường. Cả người ánh bạc bùng lên, tia điện lượn lờ, trên nắm tay sáng lên một cái quái dị xăm mình dạng lóe sáng đồ án đến. Tranh này án là cái lục giác ánh sao dạng đồ vật, lại chớp mắt sau, một cái to lớn lục giác ánh sao dạng lôi đình chi văn bắn ra, hướng phía trước đánh tới. Cái kia lục giác lôi đình ánh sao không ngừng nở hoa bình thường, hướng ra ngoài lan tràn, biến càng lúc càng lớn lên. Này lão giả đầu trọc, nhìn như thô ráp, không nghĩ tới một tay đạo tâm thần thông còn hơi có chút nhẵn nhùi. Phương Tuấn Mi lại liếc mắt một cái, y nguyên không có động tĩnh, có tâm muốn xem thử xem, chính mình mới thôi diễn đi ra cái môn này Thái Dương Phong Bảo mạnh như thế nào. Hô hắc quang bão táp tiếp tục hướng phía trước, hầu như ở chớp mắt sau, liền cùng cái kia lục giác lôi đình ánh sao chạm đụng vào nhau, bồng nặng nề nổ tung tiếng vang. Hai nguồn sức mạnh chạm va vào nhau sau, triển khai lẫn nhau thôn phệ vậy hiệu dụng. Nhưng Phương Tuấn Mi không gian hư vô lực lượng rõ ràng lợi hại một đoạn dài, phảng phất sông dài làn sóng đồng dạng, liền là phía trước bị thôn phệ, mặt sau cũng tiếp tục hướng phía trước phản công, đem đối phương lôi đình chôn vùi. A, vào giờ phút này, cực tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng đã liên tiếp lên, những kia xung nhanh nhất đã đi vào hắc quang bão táp trong phạm vi, chỉ thấy thân thể của bọn họ phảng phất chúng rồi quỷ dị kịch độc đồng dạng, lấy một cái rất không tầm thường tư thái trừ khử xuống, phảng phất bị hắc quang thôn phệ xuống bình thường, da thịt, huyết nhục, xương bỗng dưng trừ khử. Cái kia cảnh tượng đã không phải sờn cả tóc gáy có thể tới hình dung. Phảng phất băng tuyết ở Thái Dương tiếp đó nhanh chóng hòa tan bình thường. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều lên. Mấy chục đạo, hơn trăm đạo, hắc quang bão táp nhanh chóng về phía trước, đem càng ngày càng nhiều sơn man thánh điện tiểu tu cho hút tới, đem cơ thể bọn họ thôn phệ. Một ít phản ứng nhanh, thấy chạy trốn không thể, đương nhiên là lập tức mở ra hộ thân thần thông, nhưng bọn họ điểm này uy lực đáng thương hộ thân thần thông, nơi nào chống đỡ được không gian hư vô chi đạo thôn phệ. Đồng dạng bị thôn phệ, không chỉ là những tu sĩ kia, hắc ám bão táp chỗ đi qua, kể cả những kia hoa cỏ núi đá mặt đất, cũng đồng thời bị thôn phệ rơi mất. Trước tiên ra tảng lớn hư không đến, Phương Tuấn Mi hiếm thấy triển khai một hồi đại sát giết. Hắn trong thần sắc không có quá nhiều phức tạp, chỉ nhìn về phía cái kia lão giả đầu chọc phương hướng. Ông lão kia giờ khắc này cũng nhìn thấy phía trước tiểu tu bị thôn phệ khủng bố cảnh tượng, cũng cảm giác được không gian hư vô lực lượng thôn phệ, cũng là vội vã mở ra hộ thân thần thông, nhưng tương tự đối mặt hắc ám bão táp thôn phệ, người này cũng là đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục hướng Phương Tuấn Mi vọt tới. Một bộ chỉ cần giết Phương Tuấn Mi, liền có thể giải chính mình cảnh khốn khó tư thế, cho ta làm thịt tên tiểu tử kia. Trong bầu trời bách man tử, rốt cục rít gào lên. Hắn lần này mang đến cái kia chút tiểu bối, hơn nửa đều là trong cửa tinh anh a, liền là lấy hắn lãnh khốc bá chủ tính tình, cũng cảm giác được thịt đau không ngớt. Trận chiến này, coi như là thắng, cũng tổn thất nặng nề, càng không muốn xét có thể thắng không được. Loạch xoạch sơn man thánh điện một đám lão gia hỏa nhóm, đồng thời hướng Phương Tuấn Mi phương hướng đánh tới. Cổ kiếm thánh điện tu sĩ tự nhiên là kéo chặt lấy. Phương Tuấn Mi quét trong bầu trời một mắt, rốt cục động cho tới hắc ám bão táp bên này, nếu đã thả ra ngoài, tự nhiên là tùy ý chính nó tàn phá mãi đến tận kết thúc. Loạch xoạch, Phương Tuấn Mi lần thứ hai phảng phất quỷ thần chiến sĩ đồng dạng ở trong hư không qua lại bùng lên, đi tới sơn man thánh điện tu sĩ bên người, chính là một kiếm bổ ra, lại thấy chia ra làm hai, lại thấy máu tươi tung tóe. Bách man tử phiền muộn đến sắc mặt đen như đáy nồi. Này cái gì cho má đi ngang qua kiếm tu, cũng quá lợi hại đi, không đánh hắn hắn liền giết chúng ta tiểu bối, đánh hắn liền đến làm ta. Trận chiến này đánh như thế nào? Trong tay dù cho có nhiều như vậy thủ đoạn, cũng không sánh được Phương Tuấn Mi tốc độ cùng phản ứng. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, từng cái tu sĩ, bị Phương Tuấn Mi hung hăng chém giết. Trong thời gian rất ngắn, lại liền giết ba cái phàm thuế tu sĩ, liền nguyên thần tự bảo cơ hội, đều không có cho bọn họ. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có làm bắt giặc phải bắt vua trước sự tình. Không có công kích Bách Man Tử. Chúng ta đi. Bách Man Tử rốt cục lại không chịu được, quát to một tiếng sau, hướng bầu trời bên trong bỏ chạy. Cái khác còn sót lại mấy người, như nghe đại xá, liều mạng nhận hai đòn thương, cũng trực hướng bầu trời bên trong bỏ chạy, đã sớm không muốn lại giết. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió lên, mà vào giờ phút này, phía bên kia vị kia lão giả đầu trọc cũng đã bị thôn phệ thành mảnh vụn, cùng cùng chết đi. Còn có cái kia hơn 1000 sơn man thánh điện tiểu bối, Thái Dương Phong Bảo chính là mạnh như vậy. Cuộc chiến đấu này đến nơi này tựa hồ rốt cục muốn tiếp tận kết thúc. Phương Tuấn Mi lấy sức một người, thiên thần hạ phàm bình thường, xoay chuyển chiến cuộc. Phong Giã Thị đám người tuy rằng lo lắng Bách Man Tử mấy người đường cùng Hạ Tự Bảo, nhưng mình tông môn lần này cũng chết không ít người, nên đuổi hay là muốn đuổi một cái. Phương Tuấn Mi cũng đồng dạng đuổi theo, y nguyên là sử dụng tới hư không kiếm bộ. Quỷ Hị bình thường đánh giết đối phương tu sĩ, làm đều làm, đại thù đã kết xuống, giết một nửa lưu một nửa, là lòng dạ mềm yếu là cái nào vậy? Rất nhanh, đoàn người liền đi vào trong bầu trời. Bách Man Tử trực trốn phương xa mà đi, cùng hắn đồng thời chỉ còn ba cái đồng môn. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay giết quá khủng, quá ngông cuồng. Phong Giã huynh thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Như lại đuổi tiếp, chúng ta bốn người đành phải lại tiến ngươi trong sơn môn tự bảo đi rồi. Bách Man Tử gầm hét lên. Phong Giã Thị do dự một chút, quả nhiên là dừng lại thân ảnh, mấy người khác cũng dừng lại. Đạo hữu, quên đi thôi, thắng bại đã định, không muốn lại đem mình ném vào. Phong Giã Thị nói rằng. Phương Tuấn Mi vi một trầm ngâm một chút, rốt cục dừng lại tay. Bách Man Tử bốn người trốn hướng phương xa, thảm bại, một hồi triệt triệt để tàn bại. Mười mấy cái phàm thuế tu sĩ cùng hơn 1000 đạo thai long môn tu sĩ đại thế hung hăng mà đến, cuối cùng chỉ rơi 4 cái trở lại. Trải qua trận chiến này, sơn man thánh điện nguyên khí đại thương, không biết muốn bao nhiêu thiếu niên mới có thể khôi phục như cũ. Thắng lợi, tiếng hoan hô từ phía dưới sơn môn bên trong truyền đến, hưng phấn mừng như điên. Mà Phong Giã Thị đám người chỉ cảm thấy một trận may mắn, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, đa tạ đạo hữu cứu viện tri ân. Cách ngàn trượng xa, Phong Giã Thị liền nói một tiếng cảm ơn, bên người sư đệ các sư muội cũng đồng thời nói cảm ơn, thần sắc cực thành khẩn. Trong lòng mọi người toàn đang cảm thán Phương Tuấn Mi mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, trước tiên lấy những người này đồ vật, lại đến tường tán gẫu, chậm một chút nữa, liền muốn toàn biến mất rồi. Mọi người nghe vậy, cười ha ha, đồng thời ra tay, lấy lên, nhưng chỉ cần là Phương Tuấn Mi giết, liền khẳng định là không có cái nào sẽ đi nuốt. Sơn Man Thánh Điện mặc dù là thế lực nhỏ, nhưng nhiều như vậy, phàm thuế tu sĩ dòng dõi gộp lại, khẳng định là một bút con số không nhỏ. Đại sư huynh, đại sư huynh, phía nam phương hướng bên trong có tiếng la truyền đến. Hai vị kia ở cuồng phong hẻm núi tu sĩ cho tới giờ khắc này mới rốt cục chạy về, có thể biết Phương Tuấn Mi trước cái kia một đường chỉ sợ là triển khai hư không kiếm bộ cuồng chạy tới cứu viện, thu lấy đồ vật, quét tước chiến trường, một lần nữa bố trí thủ núi đại trận. Cổ kiếm thánh điện các tu sĩ bận bịu lên, cái kia chút tiểu đệ nhóm cũng từ các nơi chui ra. Phương Tuấn Mi cùng Phong Giã Thị sóng vai đứng thẳng ở trên trời, nhìn phía dưới bừa bãi cảnh tượng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ngày hôm nay may mà là có ngươi đến, bằng không chúng ta cổ kiếm thánh điện lần này nhất định phải chơi xong. Cỡ này đại ân, lão phu thực sự là không biết nên làm gì báo đáp. Phong Giã Thị hỏi, tại hạ Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hãy xưng tên ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,